Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, nhân hoạc đắc phúc. Người áo đen này không là người khác, chính là một mực tại chỗ tối thủ vệ Diệp Thần Hạ Hàn. Làm hắn nhìn đến Diệp Thần cùng Mộc Thôn đối kháng thời điểm. Trong bóng tối nội tâm của nàng chấn kinh trình độ tương đương với kinh lịch một lần động đất cấp 10, chỉnh cái nội tâm đều là nghiêng trời lệch đất, Diệp Thần cái gì thời điểm cầm giữ có như thế kinh hãi thực lực. Riêng là làm Diệp Thần phục dụng đan dược về sau, cả người khí tức đầu chỉ tăng lên một bậc thang, quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Khi nàng tận mắt thấy Mộc Thôn chết mất về sau, nội tâm đối với Diệp Thần cái kia phần kính nể đã đạt tới cực cao vị trí. Nam nhân này giỏi về sáng tạo kỳ tích, cũng trọng tình trọng nghĩa, vì mình có thể một người xông đến đạo xuyên hội, không tiếc bất cứ giá nào đem chính mình mang về. Hạ Hàn dù sao cũng là một nữ nhân, là một người nam nhân có thể như thế ôn nhu đối đãi chính mình thời điểm. Nội tâm cái kia phần lòng của nữ nhân triệt để bị kêu gọi đi ra. Nam nhân này vì cái gì ngốc như vậy? Bây giờ toàn bộ Nhật Bản đều muốn Diệp Thần xem là địch nhân, nếu có một ngày Diệp Thần bởi vì chính mình mà chết đi, mình tuyệt đối sẽ không cầu thả sống trên thế giới này. Hạ Hàn ôn nhu nhìn lấy Diệp Thần tiều tụy khuôn mặt, trong tay cầm lấy khăn mặt, lau sạch lấy Diệp Thần mồ hôi lạnh đầy mặt gương mặt. Nội tâm có chút đau lòng tự lẩm bẩm, ngươi tại sao muốn ngốc như vậy? Ta chỉ là một cái bị toàn thế giới vứt bỏ nữ nhân. Vì cái gì ngươi muốn đối ta tốt như vậy? Nói chuyện thời điểm, Hạ Hàn đôi mắt đẹp đã có chút ẩm ướt. Thể lực tiêu hao Diệp Thần nằm ở trên giường. Ngửi ngửi Hạ Hàn trên thân cái kia đảo nhấp nhô mùi thơm. Khóe miệng hơi hơi bốc lên, lộ ra một bộ sắc lang giống như nụ cười. Hạ Hàn có chút im lặng. Gia hỏa này đến cái này thời điểm, còn có thể biểu hiện như thế lưu manh. Mộc Thôn chết, tin tức này rất nhanh truyền đến đạo xuyên hội, chấn động đến toàn bộ đạo xuyên hội không dám tin tưởng lỗ tai mình. Riêng là hội trưởng Điền Cương Nhất Hùng, hắn mặt mũi tràn đầy không tin, điều đó không có khả năng. Mộc Thôn là toàn bộ đạo xuyên hội thực lực mức độ tối cao một người. Cái này làm sao có thể bị một tên mao đầu tiểu tử giết chết? Đây hết thảy tuyệt đối là hoang ngôn. Thế mà, khi tất cả tư liệu toàn bộ thả ở trước mặt hắn thời điểm, cũng hắn không thể không tin đây hết thảy là thật. Cái này Hoa Hạ Diệp sáng sớm thật chẳng lẽ mạnh mẽ như vậy sao? Như thế nói đến, nếu như hắn chả muốn về đến Nhật Bản lời nói, chẳng phải là đạo xuyên hội tận thế? Giờ khắc này Điền Cương Nhất Hùng có chút hối hận. Hắn không muốn đạo xuyên hội hủy ở trong tay mình, cái này sẽ thành toàn bộ Nhật Bản trò cười. Trừ cái đó ra, trong chốn võ lâm càng là chấn kinh, một cái luyện khí tầng 5 người, vậy mà tại thời gian ngắn ngủi bên trong có thể đột phá đến trúc cơ mức độ. Loại này biến thái công pháp tăng lên là toàn bộ võ lâm gần 100 năm nay chưa từng nghe thấy sự tình. Đường trưởng môn, chúng ta muốn như thế đối phó người trẻ tuổi này. Một cái cùng cấp so sánh người trẻ tuổi, thân thể xuyên trường bào màu trắng nói đến. Làm sao đối phó? Ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp. Vẫn là nói ngươi đi đối phó hắn. Đường Thiên Vận mặt lạnh lấy đối với người trẻ tuổi này nói đến. Người trẻ tuổi hơi đỏ mặt, đột nhiên nghĩ đến, thì liền trưởng môn đều vậy đối phương không có cách nào. Chính mình thì có biện pháp gì có thể nói. Vội vàng lui ra, Đường Thiên Vận nhìn xem phía dưới đệ tử, nhấp nhô nói một câu. Từ hôm nay trở đi, các người muốn bắt đầu bế quan tu luyện, một cái thế tục thanh niên đều có thể cao hơn thực lực các ngươi. Chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Mọi người gật gật đầu, Đường Thiên Vận đây là lòng còn sợ hãi thì thào nói ra. Hy vọng ngươi đừng tới tìm ta phiền phức. Không phải vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lại nhìn Diệp Thần bên này, Đã 3 ngày đi qua tính toán, hắn y nguyên nằm ở trên giường, không có một chút điểm phản ứng. Lúc trước khóe miệng nụ cười y nguyên treo lại gương mặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hạ Hàn nhìn lấy càng là trong lòng lo lắng. Nếu như ngày đầu tiên thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Thần trong tiềm thức vẫn là có cảm giác. Như vậy đến đón lấy 2 ngày, nàng liền phát hiện Diệp Thần đã hoàn toàn mất đi ý thức, bởi vì mỗi ngày cho Diệp Thần xoa thân thể thời điểm, cái này ngạch thêm dày đều là một chút phản ứng đều không có. Không chỉ như thế, Hạ Hàn đã từng lớn mật trong phòng chỉ mặc cực kỳ gợi cảm đồ ngủ, tại Diệp Thần bên người lắc vài vòng, thậm chí làm ra một số cực kỳ mập mờ động tác, hy vọng có thể tỉnh lại Diệp Thần. Thế nhưng là sau đó thì thất vọng, bởi vì là một điểm phản ứng đều không có, đã từng tên sắc lang đó đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chỉ là cái kia chết lặng thân thể. Chẳng lẽ ngươi từ giờ trở đi liền muốn không gượng dậy nổi sao? Hạ Hàn ngồi tại Diệp Thần bên người, một đôi ngọc thủ nắm lấy hắn tay nói ra. Thực cũng không phải là Diệp Thần không muốn tỉnh lại, mà chính là hắn lúc trước phục dụng lượng thuốc quá lớn, tác dụng phụ cũng phi thường lớn. Thân thể theo luyện khí tầng 5 trực tiếp nhìn thấy luyện khí tầng 3, liền hàng 2 cấp bậc. Cái này không giống với người bình thường cảm mạo khó chịu. Ha ha, thuốc liền tốt, liền hàng 2 cái đèn đẳng cấp tương đương với một người trưởng thành cốt cách, cứ thế mà lui về năm trước trạng thái, rõ ràng có thể chạy người, lại chỉ có thể biến thành ôm banh chạy. Đây là một loại cốt cách phía trên biến hóa, đối thân thể người vô cùng không tốt. Diệp Thần biến mất, để rất nhiều người đều nhớ. Không nói trước những cái kia nữ nhân bên cạnh, liền nói Mạnh Tường Đông, hắn đều nhanh gấp điên. Từ khi tiểu tử này cùng Mộc Thôn đại chiến một trận về sau, thì không còn có tin tức. Hắn thậm chí khiến người ta đi hỏi thăm Dương Nguyên Lãng Diệp Thần tình huống. Ai ngờ Dương Nguyên Lãng trả lời khiến người ta ngoài dự liệu. Diệp thiếu gia tuyệt đối là một cái sắc bại hoại, ngày đó chúng ta đều uống nhiều. Ta đoán chừng hắn hiện tại khẳng định cùng nữ nhân kia một chỗ một phòng, làm lấy một số xấu hổ sự tình, hắn thật đúng là nói đúng. Diệp Thần hiện tại xác thực cùng một đại mỹ nữ tại một cái phòng, mà lại trên giường, chỉ là làm không phải xấu hổ sự tình, ngược lại là Hạ Hàn chiếu cố hắn. Thế nhưng là những tin tức này rơi vào Mạnh Tường Đông trong lỗ tai xác thực 10 phần ảo não. Cái này mẹ hắn là cái gì huynh đệ? Huynh đệ mình kém chút mất mạng, lại còn cho là nàng tại Ôn Nhu Hương bên trong. Đi mẹ nó, bạn nhậu. Mạnh Tường Đông trực tiếp đem Dương Nguyên Lãng chia làm Diệp Thần bạn nhậu hàng ngũ, làm sao bây giờ? Có nên hay không nói cho cái lão bà tử kia? Mạnh Tường Đông trong lòng có chút do dự. Lúc trước lão bà tử muốn chính mình chiếu cố tốt Diệp Thần, mà lại chính mình cũng đáp ứng. Kết quả hiện tại người ném, nếu để cho lão bà tử biết Diệp Thần cũng là tại chính mình mí mắt phía dưới biến mất, hội sẽ không vĩnh viễn không để ý chính mình. Nghĩ tới đây, Mạnh Tường Đông tim đập loạn. Thế mà Diệp Thần hiện tại nằm ở trên giường, đi qua đan dược phản phệ về sau, đã biến thành luyện khí tầng 3. Thế nhưng là thể nội linh lực lại đang không ngừng biến hóa, lúc trước những cái kia tan rã linh lực chính đang từ từ ngưng thực, trong đầu càng đem sinh tức công pháp một lần nữa ôn tập một lần. Chính mình thực lực vì sao lại tiến triển như thế chi chậm? Nếu như đời này là lần đầu tiên tu luyện lời nói, có thể tốc độ tiến bộ đã là thường nhân mấy lần. Nhưng là Diệp Thần không nghĩ như vậy. Chính mình kiếp trước thì nắm giữ công pháp, kiếp này đã tỉnh lại, vì cái gì tiến bộ vẫn là như thế chậm? Chẳng lẽ là chỗ nào xảy ra vấn đề? Mà lại trong bình ngọc đan dược đại bộ phận đều là mình còn sống sư phụ mình kiếp trước luyện thành đan dược, đông dược hiệu, hắn vẫn là vô cùng dài, vì cái gì lực phản hồi kinh người như thế? trong lòng không ngừng thôi toán diễn luyện lấy. Chẳng lẽ trong thân thể còn có cái gì huyết mạch là không có bị đả thông? Yếu ớt khí lưu tại thể nội mỗi một đường kinh mạch trung gian xuyên toa giả. Thẩm tra lấy chính mình thân thể tình huống. Diệp Thần nhất định muốn điều tra ra chính mình thân thể còn có cái gì học vị không có bị tỉnh lại. Chỉ cần biết rằng những tình huống này, tin tưởng mình tu luyện tốc độ nhất định sẽ có tăng lên. Hắn trong đầu không ngừng thôi toán. Thế mà bên người Hạ Hàn lại là một mặt lo lắng, hỗn đản. Cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Nếu như bất tỉnh lời nói, ta muốn phải đi, thì liền Hạ Hàn chính mình cũng không có phát giác được. Chính mình cùng Diệp Thần đối thoại lúc ngữ khí đã vô cùng nữ nhân lời nói. Cũng không tiếp tục là lúc trước như vậy lạnh như băng thái độ. Đây là một loại thay đổi cực lớn. Chỉ là nàng không biết mà thôi. Diệp Thần không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như trong phòng chỉ có chính hắn một dạng. Nhìn thấy Diệp Thần không có phản ứng, Hạ Hàn chậm rãi đem chính mình áo mặc cởi xuống, lộ ra vai nàng đã mấy ngày không có tắm rửa. Sợ sẽ là Diệp Thần đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy chính mình gợi cảm một mặt. Thế nhưng là nhìn thấy Diệp Thần một chút phản ứng không có. Nội tâm cái kia phần muốn tắm rửa xúc động càng ngày càng nặng. Dứt khoát lớn mật cởi áo ra. Nội tâm còn khuyên nói mình, coi như cái này hỗn đản tỉnh lại cũng không có cái gì. Dù sao cũng không phải là chưa từng thấy qua. Thẳng đến lui đi sau cùng một kiện nội y, cả người chân không đứng tại Diệp Thần bên người. Cái kia mỹ diệu dáng người, có lồi có lõm trước ngực, còn có cái kia cực kỳ tinh xảo khuôn mặt, đủ để cho bất kỳ một cái nào đã gặp nam nhân lòng say. Hoàn mỹ thân thể hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, để Hạ Hàn còn có chút sắc mặt đỏ lên, mặc dù đối phương cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế nhưng là Hạ Hàn trong lòng y nguyên cảm thấy, chính mình tại trước mặt một người đàn ông cởi y phục xuống, là một kiện cực kỳ thật không thể tin sự tình. Xoay người lại đến phòng vệ sinh, mở ra vòi bông sen, sàn sạt nước tiếng vang lên, xối ở trên người nàng. Nội tâm lại là càng không ngừng dẫy dụa, mình rốt cuộc là làm sao? Người kia cũng là một cái sắc lang, một tên hỗn đản, vì sao lại có như thế tâm tình? Thế mà ngay tại nội tâm của nàng không ngừng dẫy dụa thời điểm, gian phòng bên trong Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng động một cái, ý thức cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bên trong đan điền linh lực tuy nhiên bởi vì giáng cấp biến đến thưa thớt, tuy nhiên lại so trước đó càng thêm ngưng thực, đối công pháp giải cũng càng ngày càng thấu triệt. Đột nhiên mở to mắt, bên tai truyền đến tắm rửa thanh âm. Diệp Thần ngồi xuống, không có có dư thừa tạp niệm, không thèm quan tâm tại phòng vệ sinh chính đang tắm Hạ Hàn. Chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng, thể nội công pháp chậm rãi dâng lên, bắt đầu tu luyện hình thức. Hắn có một loại trực giác, mặc dù mình công pháp giáng cấp, thế nhưng là linh lực ngưng thực để hắn có một loại càng thêm cường đại cảm giác. Liền xem như hiện tại gặp phải Mộc Thôn, y nguyên vẫn là có một trận chiến khả năng. Không đến bao lâu thời gian, Hạ Hàn liền đã hướng hết thân thể, bọc lấy một cái khăn tắm đi tới. Vốn là nàng là cái gì đều không muốn mặc, thế nhưng là nghĩ đến trong phòng Diệp Thần không nhất định thời gian nào tỉnh lại, vẫn là quyết định trùm lên khăn tắm so sánh thỏa đáng. Thế mà, khi nàng đi tới trong nháy mắt, nhìn thấy Diệp Thần đã khoanh chân ngồi ở trên giường. Đôi mắt đẹp đột nhiên chừng một cái, hắn lại nhưng đã tỉnh. Bất quá nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng tựa hồ cần phải tại tu luyện, Hạ Hàn cũng không có quá mức để ý, nhẹ chân nhẹ tay đi vào cạnh ghế salon một bên, đem chính mình quần áo cầm lên, chuẩn bị trở về phòng vệ sinh xuyên qua. Bộ dáng như thế, vừa mới đi hai bước, ngồi xếp bằng trên giường Diệp Thần đột nhiên nói chuyện. Là ta cảm thấy ngươi bây giờ bộ dáng càng thêm mê người. Hạ Hàn toàn bộ thân thể đều run rẩy một chút. giống như là chấn kinh con chuột nhỏ đồng dạng, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên đỏ ửng. Ngươi không có chuyện, nàng ngôn ngữ lộ ra lạnh như băng cảm giác, thế nhưng là biểu lộ đã đem nàng hoàn toàn bán, ngươi hy vọng ta có chuyện. Diệp Thần Y Nhiên ngồi ở trên giường hỏi thăm, không có việc gì tốt nhất, nói. Hạ Hàn trực tiếp xài bước ôm lấy y phục đi vào phòng vệ sinh. Nàng muốn lấy tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo, thế nhưng là làm hắn vừa mới đi vào phòng vệ sinh thời điểm, Diệp Thần liền đã đứng tại cửa ra vào, một cái tay khoác lên trên khung cửa, trên mặt thể hiện ra tà tiếu nói đến, bây giờ ngươi bộ dáng này, để cho ta cái này nam nhân bình thường đều có phản ứng. Làm sao bây giờ? Hạ Hàn chăm chú ngạch ôm lấy chính mình y phục, cước bộ không ngừng lui về phía sau. Nàng phát hiện Diệp Thần biến, cái kia phần khí thế để cho mình không có có lòng tin chống cự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.